Tiếp cảnh đại năng, Mạnh Xuyên cẩn thận nhìn chằm chằm quyển sách mỏng nhất kia, nó bày ở phía sau cùng, từ thứ tự mà xem, hẳn là cũng là trọng yếu nhất, hắn nghi hoặc hỏi. Cái gì là kiếp cảnh đại năng, ta chưa bao giờ nghe nói về nó trước đây. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ba người đều lộ ra nụ cười. Dựa theo quy củ Nguyên Sơ Sơn, tu luyện thành tạo hóa tôn giả, mới có thể tiếp xúc với loại bí tần này, Tần Ngũ cười nói. Bởi vì quá sớm biết, không có bất kỳ công dụng gì, ngược lại có thể làm cho ngươi nhiều hơn chút tạp niệm. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Bất quá bây giờ là thời kỳ chiến tranh, cũng liền phá lệ, Tần Ngũ nói. Cảnh giới tu hành này, trở thành tạo hóa tôn giả, mới có tư cách tiến vào thời không trường hà lang bạt, cho nên trong thời không trường hà, tạo hóa tôn giả là cấp độ phổ biến nhất cũng là yếu nhất, về phần thực lực yếu, đều không nhìn thấy thời không trường hà, không có năng lực bơi thời không trường hà. Đi du lịch thời gian và không gian sông dài, Mạnh Xuyên sợ hãi, mình là một thần tôn phong vương, hiện giờ cũng không nhìn thấy được thời không trường hà. Vẹn vẹn tốc độ tăng vọt đến cực hạn, có thể cảm giác được thời gian, không gian có chút ảnh hưởng, không có gì hơn mà thôi. Bơi một con sông dài trong không gian và thời gian, khởi đầu thật đúng là tạo hóa tôn giả. Người đi thế giới kẽ hở, xem qua thế giới sinh ra, Tần Ngũ cười nói. Hẳn là biết, kiến thức những cảnh tượng thần bí kia, đối với tu hành trợ giúp lớn bao nhiêu. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu, bởi vì nhìn màu tím lôi đình, mới vẽ ra lôi đình 15 tướng, mình mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà thời không dài sông mênh mông, so với thế giới nhỏ khoảng cách lớn hơn, đủ loại cảnh tượng vĩ lực cũng rất nhiều, Tần Ngũ nói. Đi du lịch thời không trường hà, kiến thức nhiều, tu hành cũng sẽ nhanh hơn nhiều, tạo hóa tôn giả chúng ta nếu vẫn ở trong thế giới quê hương của mình khổ tu, suốt ngày chỉ là nhìn thấy mặt trời mọc hoàng hôn, nhìn màu vàng trong thế giới, muốn đạt tới đế quân, khả năng là mong manh. Đi thời không Hà Nội lang bạt, có lẽ một lần thần bí dị tượng, liền cho người giác ngộ, Tần Ngũ nhìn về phía Lý Quan. Giống như lý sư bá của ngươi, vốn nên rời khỏi thế giới nhân tộc, ngao du thời không trường hà, một tia hy vọng của Voner thành đế quân, nhưng vì chiến tranh, hắn đã ở lại quê hương của mình trên thế giới. Hai người các ngươi không phải cũng vậy sao? Lý Quan cười nói. Quy củ Nguyên Sơ Sơn, chỉ cần sinh ra một vị tân tôn giả trấn thủ sơn môn, tôn giả già có thể ngao du thời không trường hà, bây giờ cả ba chúng ta vẫn còn ở quê nhà. Mạnh Xuyên cũng thầm than, tạo hóa tôn giả đã hy sinh rất nhiều. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ nói tiếp. Thời gian dài Hà Nội, cường giả như mây, tạo hóa tôn giả là yếu nhất, cấp độ đế quân cũng là ngẫu nhiên đụng phải, về phần kiếp cảnh đại năng đều là uy danh lan xa, kiếp cảnh đại năng chính là cấp độ sau đế quân. Tôn giả, đế quân, kiếp cảnh đại năng, Mạnh Xuyên thì thầm. Người có biết, nguyên thần cảnh giới chia làm 9 tầng không? Tần Ngũ nói. Muốn thành đế quân, cần đạt tới thiên địa cảnh cùng với nguyên thần tầng 7. Mà nguyên thần tầng 8 chính là độ kiếp, cấp độ 9 chính là vĩnh hằng. Ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên, liên tục gật đầu. Trên thực tế, trên đế quân chia làm hai loại phương hướng đột phá là thân kiếp và nguyên thần kiếp, tất nhiên người cũng có thể sửa chữa cả hai, Tần Ngũ lại nói tiếp. Nguyên thần tăng lên càng về sau càng khó, đạt tới nguyên thần 3 tầng đối với các đế quân cũng phi thường gian nan, nguyên thần tầng 8 cũng có mạnh yếu, độ kiếp số lần càng nhiều, nguyên thần càng thêm đáng sợ. Tân tấn nguyên thần tầng 8, nguyên thần bí thuật chỉ là áp chế nguyên thần tầng 7. Nhị kiếp cảnh đại năng, nguyên thần bí thuật áp chế, thực lực đế quân sợ chỉ còn lại có 1-2 thành, miễn cưỡng bảo trì thanh tình. Nếu đạt tới tứ kiếp cảnh, nguyên thần bí thuật có thể trong nháy mắt diệt sát nguyên thần tầng 7, không hề có lực phản kháng, Tần Ngũ nói. Mặc cho đế quân ngươi cảnh giới cao hơn nữa, nguyên thần đều bị trong nháy mắt diệt sát, trừ phi thân thể ngươi độ kiếp. Khi đó bằng thân thể cũng có thể ngăn cản nguyên thần công kích. Cho nên kiếp cảnh đại năng, đến tứ kiếp cảnh bắt đầu, chỉ có kiếp cảnh đại năng mới có thể đối kháng kiếp cảnh đại năng. Tần Ngũ nói. Tứ kiếp cảnh đại năng, một chiêu diệt sát đế quân, cũng chỉ là kiếp cảnh đại năng trung đẳng tiêu chuẩn, có những cái cao hơn ở phía sau, kiếp cảnh tổng cộng chia làm 9 tầng, vượt qua kiếp thứ 9, chính là Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Đúng. Vĩnh Hằng, Tần Ngũ nói. Thương Nguyên Tổ Sư ở trong sách ghi lại, cấp độ kia, ở trong thời không trường hà đều là Vĩnh Hằng, vô địch, được tôn xưng là Chúa Tể. Chúa Tể, Mạnh Xuyên nhớ kỹ. Bất quá khó khăn, chúng ta đi du lịch thời không trường hà, có thể đi du ngoạn trong phạm vi dài đằng đẵng, đều không có một người thành Chúa Tể, đó là một truyền thuyết xa xôi vô tận, Tần Vũ nói. Thời không trường hà vô biên vô hạn, có lẽ ở một chỗ nào đó xa xôi vô tận, sinh ra chúa tể đi, ít nhất Thương Nguyên Tổ Sư rất khẳng định, sinh ra tồn tại bên này. Nguyên thần tu luyện, nằm ở chỗ giờ phấn bản tâm, cho nên trong lịch sử nhân tộc còn có ba vị nguyên thần tầng 8, Tần Vũ nói. Cao nhất trở thành tam kiếp cảnh đại năng, chém giết đế quân cũng rất thoải mái. Mà thân thể tu luyện, đối với cảnh giới, đối với hệ thống yêu cầu càng phức tạp, nhất định phải đem thân thể tu luyện đến trình độ đủ viên mãn, mới có thể bước vào cấp độ thân thần kiếp, nhân tộc đến nay chỉ có Thương Vân Tổ Sư đạt tới kiếp cảnh, Tần Ngũ trong mắt có sắc sùng bái. Thương Nguyên Tổ Sư, chính là đại năng thất kiếp cảnh, uy chấn tứ phương, xung quanh không biết có bao nhiêu thế giới, kính sợ Thương Nguyên Tổ Sư chúng ta. Lý Quan, Lạc Đường đều có sắc mặt sùng bái. Thất kiếp cảnh đại năng, thực lực vượt quá tưởng tượng của ngươi, trong một ý niệm hủy thiên diệt địa chỉ là chờ nhàn rỗi. Chúng ta là những người đầu tiên của thời kỳ bộ lạc của thế giới người, một mảnh man hoang, thế giới so với hiện tại nhỏ hơn nhiều, thậm chí trong thế giới nhiều nhất là mang tạo hóa tôn giả, Tần Vũ nói. Là Thương Nguyên Tổ Sư phản bội thế giới, hơn nữa dùng năng lực không thể tưởng tượng nổi, cường đại thế giới nhân tộc chúng ta, làm cho thế giới nhân tộc mở rộng đến lãnh thổ hiện giờ, cũng đủ để mang theo sự tồn tại của đế quân. Thương Nguyên Tổ Sư thọ hơn 18 vạn năm, cả đời cơ hồ đều lăng bạt trong thời không trường hà, Tần Vũ nói. Hắn đến gần tuổi thọ đại hạn, mới lặng yên trở về quê hương, trợ giúp thế giới quê hương tăng lên cấp bậc thế giới, để lại cho hậu bối rất nhiều an bài, liền lặng lẽ biến mất. Tuổi thọ cũng có thể tăng lên, hơn 18 vạn năm, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy hết thảy đều rất xa xôi. Kiếp cảnh, vượt qua là có thể sống, vượt qua chính là chết, tuổi thọ này cũng dài và ngắn, Tần Vũ nói. Bất quá đế quân là vạn năm thọ mệnh, kiếp cảnh đại năng này, sau khi độ kiếp là phá vỡ hạn chế. Tuổi thọ có thể kéo dài rất nhiều, nhân tộc sống lâu nhất chính là Thương Nguyên Tổ Sư, tiếp theo chính là An Dương Đế Quân, hắn là tam kiếp cảnh đại năng, sống 2.3 vạn năm. Những thứ này đều là bí tân. Phong Vương Thần Tôn biết, cũng không có tác dụng gì, dù sao ngươi cũng không đi được thời không trường hà, Tần Ngũ nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên gật đầu. Bảo vật cho ngươi xem, đều là Phong Vương Thần Tôn có thể sử dụng, Tần Ngũ chỉ vào 5 quyển sách trước mắt. Người thật đẹp mắt, nghiêm túc chọn, tùy chọn 2 loại, đúng rồi, bí bảo binh khí kiếp cảnh đại năng ngươi chỉ có thể chọn 1 kiện, thực lực của ngươi hôm nay chỉ có thể sử dụng bổn mạng luyện khí pháp đi luyện hóa, cho nên chỉ có thể luyện hóa 1 kiện, nhiều hơn ngươi cũng không dùng được. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trước bàn, bắt đầu lật xem sách, một quyển nhìn xuống, tuy rằng có một số bảo vật rất thèm thuồng, nhưng chung quy chỉ có thể tùy chọn 2 kiện. Luận uy lực, bảo vật ghi lại trong nguyên bảo. Lực lượng bắt nguồn từ Nguyên Sơ Sơn, quy lực lớn nhất, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhưng khuyết điểm là, dù sao cũng là vận dụng lực lượng bên ngoài, không đủ linh hoạt, mà uy lực không cách nào tăng lên, dùng để thi triển lĩnh vực thì còn tốt, lĩnh vực thi triển ra là được, không cần linh hoạt, và để chiến đấu, những nhược điểm của sự căng thẳng linh hoạt là hiển nhiên. Mạnh Xuyên lật xem, tỉ như có kiếm phủ, sau khi Phong Vương Thần Tôn thôi phát có thể phát ra một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng. Đủ để sánh ngang với tạo hóa tôn giả bình thường toàn lực một kích, nhưng thủ đoạn công kích là kiếm phủ định ra, rất cứng nhắc, sau khi phát ra một kích cần phải ấp ủ mấy hơi thở mới có thể phát ra một kích tiếp theo. Nguyên bảo, vẫn thích hợp dùng để bảo vệ tính mạng. Mạnh Xuyên lật xem binh khí, bí bảo cấp đế quân, liền rất động tâm. Binh khí, bí bảo cấp đế quân phần lớn đều là các đế quân tu luyện năm tháng dài đằng đẵng thai nghén mà thành, đều có đủ loại năng lực thần dị. Kiếp cảnh đại năng. Mạnh Xuyên lật xem quyển cuối cùng, hắn động tâm nhất cũng là quyển này. Mở ra xem. Ghi chép ít nhất, vẻn vẹn chỉ có 3 kiện bảo vật. Kiện thứ nhất, tên là Thiên Lôi Pháp Ấn, yêu cầu đối với nguyên thần cảnh giới rất cao, Phong Vương Thần Tôn tầng 5 nguyên thần mới có thể thử luyện hóa. Mượn Thiên Lôi Pháp Ấn, yếu nhất cũng có thể làm trong phạm vi 100 dặm hình thành lôi kiếp vân. Đạo đạo Thiên Lôi tức giận bổ xuống, điên cuồng đuổi theo địch nhân bổ. Tốc độ của Thiên Lôi có thể tưởng tượng được, trốn không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Mặc dù địch nhân chạy trốn, lôi kiếp vân cũng là di động theo, sát phạt cực mạnh. Đạt tới nguyên thần tầng 8, có thể triệt để phát huy uy lực của bí bảo kiếp cảnh này, có thể phóng thích ra hơn 1.000 đạo lôi xà đang nuôi dưỡng 5 tháng dài đằng đẵng, hơn 1.000 lôi xà có thể hộ thân, có thể phá không đổi giết địch nhân, đế quân tầm thường, đều là trong nháy mắt hóa thành bột mình. Ta xem nguyên thần ngươi, cách nguyên thần tầng 5 đã rất gần, Lý Quan Tôn Giả mở miệng nói. Cho nên Thiên Lôi Pháp Ấn này cũng được đưa vào trong đó, đây là bí bảo của một vị đối thủ mà Thương Nguyên Tổ Sư đánh chết, uy lực thật lớn. Khuyết điểm là trước khi thành nguyên thần tầng 8, trước hết phải ngưng tụ lôi kiếp vân mới có thể công kích địch nhân. Ngưng tụ lôi kiếp vân, bình thường cần mấy hơi thở thời gian. Mạnh Xuyên gật đầu nhìn. Uy lực là thật lớn, thiên lôi pháp ấn cơ bản là uy lực yếu nhất, cũng đạt tới tạo hóa cảnh bình thường. Hơn nữa theo thực lực của mình tăng cường, cũng có thể phát huy uy lực ngày càng mạnh của thiên lôi pháp ấn. Pháp ấn này càng coi trọng phương diện nguyên thần, bởi vì nguyên bản người sử dụng chính là nguyên thần kiếp cảnh đại năng. Về phần cần mấy hơi thở thời gian ngưng tụ lôi kiếp vân, mình tốc độ nhanh, trước tiên có thể kéo dài thời gian mấy hơi thở. Ồ, Mạnh Xuyên lật xem một trang mới. Kiện bí bảo kiếp cảnh thứ hai là một thanh đao, tên là Quang Âm Đao. Sau khi luyện hóa thanh đao này, sẽ có được một môn bí thuật truyền thừa giọt nước ẩn chứa bên trong, là một môn bí thuật thời gian, tu luyện tới độ sâu cao, có thể vĩnh viễn vây khốn địch nhân trong một khoảng thời gian không ngừng luân hồi, thậm chí có thể làm được thời gian đình chỉ. Cũng là Thương Nguyên Tổ Sư gặp phải một vị đại địch, bị Thương Nguyên Tổ Sư cuối cùng chém giết. Lôi điện nhất mạch, tu hành đến trình độ cao thâm, cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian, Lý Quan lại nói. Quang Âm Đao này cũng rất thích hợp với người, bí thuật giọt nước ánh sáng, nhất định phải luyện hóa thanh đao này mới có thể lấy được, uy lực ban đầu cũng rất lớn, càng là hậu kỳ càng tốt. Mạnh Xuyên nhìn thèm thuồng, là một đao khách, lực hấp dẫn của một thanh đao cấp độ kiếp cảnh có thể tưởng tượng được. Tuy nói binh khí bản thân mang thai càng thích hợp với mình, nhưng điều kiện tiên quyết là binh khí chênh lệch không lớn, Trảm Yêu Đao chỉ là tạo hóa thần binh, cùng thanh Quang Âm Đao này kém quá xa, nếu Mạnh Xuyên có thể đem Trảm Yêu Đao thai nghén đến đế quân cấp, sử dụng mới có thể tiếp cận Quang Âm Đao. Mạnh Xuyên lại mở ra một trang, kiện thứ ba cũng là kiện cuối cùng. Bí bảo kiếp cảnh huyết nhận bàn. Đĩa lưỡi dao máu, tương đối đặc biệt. Đó là khi Thương Nguyên Tổ Sư Lang Bà thời không Trường Hà, ở một di tích ngẫu nhiên lấy được, là một vị nguyên thần thất kiếp cảnh đại năng lượng trước khi đến gần đại hạn, chuyên môn luyện chế bí bảo cho đồ đệ. Ai ngờ khi hắn chết ra, đồ đệ tuy rằng đã là đế quân cảnh mà cẩn thận ẩn nấp, nhưng đại địch của hắn vẫn dùng nguyên thần bí thuật theo nhân quả giết đồ đệ kia, đồ đệ chết, bảo vật này cũng lưu lại. Đĩa huyết nhận, có thể hộ thân, có thể phi độn, cũng có thể giết địch, rất thích hợp cho những người yếu đuối để phát triển. Phong Vương Thần Tôn có thể thi triển một bộ phận lực lượng của huyết nhận bàn, đạp đĩa huyết nhận có thể bay đi chạy trốn, cũng có thể phân giải ra 18 thanh huyết nhận, 18 thanh huyết nhận ẩn chứa trận pháp, có thể bảo vệ bốn phương tám hướng. Trận pháp huyết nhận bàn chủ yếu là phi độn cùng hộ thân, về phần giết địch là bởi vì lưỡi máu bị luyện hóa sắc bén vô cùng. Thần Tôn có thể dùng nguyên thần chân nguyên khống chế huyết nhận thi triển chiêu số giết địch, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực liền xem cảnh giới bản thân. Nếu là tạo hóa tôn giả, có thể phân giải ra 24 thanh huyết nhận, phi độn hộ thân tự nhiên đại trướng, giết kẻ thù, vẫn như trước nhìn cảnh giới bản thân khống chế. Nếu là đế quân, có thể phân giải ra 36 thanh huyết nhận. Về phần kiếp cảnh đại năng, vẫn là 36 thanh huyết nhận như trước, đây đã là cực hạn. Bản thân huyết nhận chất liệu đặc thù, sắc bén vô cùng, đối với kiếp cảnh đại năng mà nói cũng là binh khí không tồi. Đây cũng là bí bảo hộ pháp cho ái đồ. Cũng không phải là binh khí bản mạng mà vị đại năng giả kiếp cảnh kia tự mình sử dụng. Có thể phi độn, có thể hộ thân không? Mạnh Xuyên nhìn kiện cuối cùng này, nhịn không được nói. Nếu ta luyện hóa đĩa huyết nhận bàn, khống chế nó, có phải tốc độ bay trốn của ta còn có thể nhanh hơn hay không? Đây chính là bí bảo kiếp cảnh, cảnh giới ngươi càng cao, có thể phát huy càng nhiều lực lượng của nó. Ngươi dựa vào tốc độ của mình nhanh như vậy, dựa vào bí bảo đại năng kiếp cảnh này, tự nhiên nhanh hơn, Tần Ngũ nói. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, hai kiện đầu đều là kiếp cảnh đại năng bản mạng binh khí hoặc bí bảo, mà món cuối cùng là bí bảo hộ pháp để hộ bố sử dụng, càng coi trọng phi độn hộ thân, phương diện giết địch lại yếu. Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm trang sách giới thiệu món bí bảo cuối cùng này, nói. Đĩa huyết nhận này, mặt trên miêu tả chất liệu đặc thù, lưỡi máu sắc bén vô cùng, đối với kiếp cảnh đại năng giả đều là binh khí không tồi, đây là đánh giá của Thương Nguyên Tổ Sư. Rất sắc nét. Nhưng huyết nhận bàn trận pháp phủ văn là dùng để chạy trốn cùng hộ thân, giết kẻ thù, chỉ có thể dựa vào cảnh giới bản thân ngươi, Tần Ngũ nhắc nhở. Chỉ cần nó đi, Mạnh Xuyên cười nói. Bản huyết nhận, Lý Quan, Lạc Đường, Tần Ngũ đều nhìn Mạnh Xuyên. Xác định, Mạnh Xuyên gật đầu nói. Thương Nguyên Tổ Sư đều cho rằng nó sắc bén vô cùng, đều thích hợp cho kiếp cảnh đại năng sử dụng, ta là một thần tôn phong vương, dùng nó giết địch. Tin tưởng uy lực cũng đủ lớn. Mạnh Xuyên cười. Huống chi, giúp đỡ lớn nhất trong chiến tranh là tốc độ của ta. Tốc độ của ta càng nhanh, giết yêu vương càng nhiều, và cứu hộ có thể nhanh hơn. Ba người Lý Quan cũng đều hiểu được, tự tiện bay đi, có lẽ là nguyên nhân chính khiến Mạnh Xuyên lựa chọn. Hơn nữa đây là bí bảo hộ pháp để cho người yếu đuối sử dụng, Mạnh Xuyên nói. Hai kiện khác uy lực mặc dù lớn, nhưng ta chỉ là phong vương thần tôn, cái đĩa huyết nhận này thích hợp hơn với kẻ yếu đuối như ta. Ngoại trừ cái này ra, kiện thứ hai ngươi chọn cái gì? Lý Quan Tôn giả hỏi. Nguyên bảo Thanh Vân Thiên, Mạnh Xuyên không do dự. Ưu thế của nguyên bảo đích xác rất lớn, điều động lực lượng nguyên sơ sơn hàng lâm hình thành mô phỏng lĩnh vực đế quân, là thủ đoạn hộ thân chính diện mạnh nhất hiện nay. Đỉnh phong ngũ trọng thiên yêu vương công kích đều là gãi ngứa, đều không thể xuyên thấu lĩnh vực. Cửu Uyên yêu thánh toàn lực ra tay đều bị suy yếu đến chỉ còn lại có 3-4 thành uy lực, so với binh khí kiếp cảnh đại năng trợ giúp còn lớn hơn nhiều. Khiếm khuyết duy nhất là sự kiên định của uy năng. Chờ mình đạt tới động thiên cảnh, thì triển binh khí kiếp cảnh đại năng lực, uy lực liền vượt sang nguyên bảo. Ít nhất có thể bảo vệ ta mấy chục năm, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mấy chục năm nay, cũng là mấy chục năm quan trọng nhất quét ngang yêu vương thiên hạ. Được, ngươi ở đây chờ, chúng ta giúp ngươi lấy tới. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường quay đầu rời đi, đẩy cửa điện đại điện ra, bên ngoài là một quảng trường trống trải. Chung quanh còn có kiến trúc cung điện khác. Mạnh Xuyên một mình ngồi trong đại điện này chờ. Thương Nguyên Tổ Sư vẫn là lưu lại rất nhiều bảo vật cho hậu bối. Mạnh Xuyên lật xem sách vở, mình có thể chọn 3 kiện kiếp cảnh đại năng lượng binh khí, bí bảo, tất cả đều là xuất phát từ Thương Nguyên Tổ Sư. Điều này có thể được nhìn thấy. Tuy rằng thế giới nhân tộc cũng sinh ra đại năng lực nguyên thần kiếp cảnh, nhưng mạnh nhất mới tam kiếp cảnh, bảo vật lưu lại cho nhân tộc tương đối ít hơn nhiều. Một khoảnh khắc, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ba người từ ngoài điện đi tới, Lý Quan cầm một cái hộp đi tới trước mặt Mạnh Xuyên, mở cái hộp ra. Trong hộp đặt một đĩa kim loại màu đỏ như bình thường, ngón tay Lý Quan nhẹ nhàng một chút, một luồng chân nguyên thẩm thấu đĩa huyết nhận, mặt ngoài đĩa huyết nhận lập tức hiện ra phù văn rậm rạp, hơn nữa còn có lôi đình lóe ra, và lại tản mát ra khí tức khủng bố, làm cho Mạnh Xuyên nguyên thần đều run rẩy. Thân vật tự chui, bình thường căn bản nhìn không ra bất luận cái gì lợi hại, ta thật sự thử thẩm thấu mới có thể khiến cho nó phản ứng, Lý Quan nói. Nhưng trên thực tế đĩa huyết nhận này, chỉ cần chất liệu đã vô cùng chân quý, cùng lôi điện nhất mạch vô cùng phù hợp, ngươi bây giờ mới là phong vương thần tôn, chỉ có sử dụng bổn mạng luyện khí pháp mới có thể luyện hóa, trong quyển sách này ghi lại bản mệnh luyện khí pháp. Bổn mạng luyện khí pháp, cần phải đạt tới nguyên thần tầng 4 mới có thể thi triển, ngươi cũng đủ rồi, Lý Quan đưa một quyển sách cho Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhận lấy sách. Nhớ kỹ. Thần tôn chỉ có thể có một kiện bảo vật bản mạng, trừ phi nó tổn hại, hoặc là bị đoạt, ngươi mới có thể đi luyện hóa kiện thứ hai, Lý Quan nói. Nhưng nếu là tổn hại, bị đoạt, đối với nguyên thần ngươi đều là trọng thương, sẽ tổn thương căn cơ, trí nhớ đều sẽ xuất hiện không trọn vẹn, ngộ tính đều sẽ lại giảm, cho nên bất kỳ một thần tôn nào, trừ phi bị ép bất đắc dĩ, cũng sẽ không thay đổi bảo vật bản mạng. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Hiểu rõ, nguyên thần chính là sinh mệnh căn bản. Thân thể bị hủy, còn có thể đoạt xá, nhưng nguyên thần bị hủy, đó thật sự là chết triệt để. Nguyên thần bị thương quá nặng, biến thành cảnh ngốc đều có khả năng, trí nhớ không trọn vẹn, ngộ tính đại giảm nói đơn giản chính là trở nên ngu ngốc, nguyên thần hồn phách căn bản xuất hiện tổn thương, biến ngu ngốc tự nhiên rất phổ biến. Đây là Thanh Vân Thiên, Lý Quan vẫy tay, một hạt châu ẩn chứa trong sấm màu xanh bay xuống, cũng bay tới trước mặt Mạnh Xuyên. Thanh Vân Thiên này, dễ dàng có thể sử dụng. Ngươi vẫn là thu vào trong đan điền không gian, đừng bị địch nhân đoạt đi, Lý Quan dặn dò. Mạnh Xuyên đưa tay nắm chặt, cảm giác được hạt châu ấm áp, lúc này há mồm hít một cái. Véo! Hạt châu có thể lớn có thể nhỏ, phi thường thuận theo bay vào trong đan điền không gian, cùng động thiên pháp châu tới gần cùng một chỗ. Ngươi có thể ra ngoài điện thử uy lực của nó, Lý Quan cười nói. Mạnh Xuyên gật đầu liền đi ra đại điện, đứng ở trên quảng trường trống trải. Vô gian cảnh chân nguyên tiến vào bên trong Thanh Vân Thiên Bảo Châu, kích phát phù văn bên trong Bảo Châu. Phù văn này cũng đơn giản, một là dẫn dắt lực lượng nguyên sơ sơn hàng lâm, hai là khống chế những lực lượng kia. Áo, vô thanh vô tức, trong phạm vi 10 dặm chung quanh Mạnh Xuyên xuất hiện một mảnh mây mù màu xanh nhàn nhạt, mây mù màu xanh là lôi điện thực chất hóa. Vô số lôi điện ngưng luyện thành mây mù, tầng tầng hội tụ chung quanh Mạnh Xuyên. Hơn nữa phạm vi khoảng cách chung quanh Mạnh Xuyên còn có 3 tầng lôi điện hộ tráo xuất hiện. Bảo vệ Mạnh Xuyên. Thanh Vân Thiên lĩnh vực có thể tầng tầng lớp lớp suy yếu địch nhân. Lý Quan, Lạc Đường, Tần Ngũ ba người cũng ở giữa mây mù màu xanh, Lý Quan nói. Mà 3 tầng hộ thân lôi đình hội tụ hơn phân nửa lực lượng của Thanh Vân Thiên, bảo vệ mạnh nhất. Khống chế là đơn giản, Mạnh Xuyên gật đầu, vẹn vẹn chỉ tiêu hao một ít chân nguyên đi thôi phát mà thôi, lực lượng lĩnh vực đều là xuất phát từ Nguyên Sơ Sơn, bản thân cũng không có gánh nặng, uy lực lại cực lớn. Tần Ngũ cười nói. Mạnh Xuyên, bất kể là Thanh Vân Thiên hay là Huyết Nhận Bàn, đều là trọng bảo truyền thừa từ đời này sang đời khác của Nguyên Sơ Sơn, nếu đến đại hạn tuổi thọ, cũng là muốn đem bảo vật trả lại cho tông phái. Đệ tử hiểu, Mạnh Xuyên gật đầu, lo lắng nói. Nhưng nếu thực lực đệ tử không bằng người, chết trận. Nguyên Sơ Sơn ta tạo hóa tôn giả, trong lịch sử rất nhiều đi thời không trường Hà Lang Bạt, phần lớn đều một đi không trở về, Lý Quan bất đắc dĩ nói. Bảo vật bị thất lạc, có thể làm sao bây giờ, bất quá dựa theo quy củ tông phái, tạo hóa tôn giả đi thời gian trường Hà Lang Bạt là cấm mang theo kiếp cảnh đại năng lực binh khí đi ra ngoài, đế quân mới có tư cách kia, đương nhiên nếu có lý do đặc thù, cũng có thể phá lệ, tỉ như người chính là ngoại lệ, Phong Vương Thần Tôn liền đạt được Huyết Nhận Bàn. Mạnh Xuyên gật đầu. Kế tiếp ngươi ở đây hảo hảo luyện hóa, kiếp cảnh đại năng binh khí, mặc dù trải qua Thương Nguyên Tổ Sư sơ bộ tẩy luyện, muốn luyện hóa cũng không dễ dàng, Lý Quan Tôn giả cười nói. Nó không phải là dễ dàng. Mạnh Xuyên trước học bản mệnh luyện khí pháp, sau đó thử luyện hóa, cảm giác phảng phất như một tuấn mã phàm nhân cưỡi trên một con ngựa điên cuồng, khó có thể khống chế. Chỉ có thể dựa vào phương pháp mài nước, chậm rãi luyện hóa. Bản mệnh luyện khí pháp này, cùng thân thể nhất mạch bất tử cảnh tu luyện pháp môn, ngược lại có điểm chung. Mạnh Xuyên phát hiện điểm này, bộ luyện khí pháp này yêu cầu nguyên thần tầng 4 phân thần cảnh mới có thể thi triển, là bởi vì phải phân ra từng ý niệm nguyên thần trong đầu, dần dần thẩm thấu vào trong huyết nhận bàn. Cái này cùng nguyên thần niệm chiếm lóc trong đầu chiếm một không gian hạt rất giống nhau. Chỉ là độ khó càng cao, huyết nhận bàn mặc dù bị Thương Nguyên Tổ Sư tẩy luyện qua, không có bất kỳ mâu thuẫn gì, nhưng thẩm thấu vẫn gian nan như trước. Thời gian trôi qua từng ngày, trong điện sảnh cổ xưa kia. Ông, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, bàn nhận máu lơ lửng trước người, không ngừng chấn động phát ra tiếng vang, và lại có điện xà lóe ra, càng tản ra từng đạo khí tức khủng bố. Đó là khí tức so với tạo hóa tôn giả kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Rốt cục, tất cả điện xà của huyết nhận bàn đều thu liễm, khí tức cũng hoàn toàn thu liễm, phi thường nhu thuận lơ lửng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Thành rồi, Mạnh Xuyên lộ ra vẻ vui mừng nhìn đĩa huyết nhận trước mắt. Hao phí hơn 2 tháng, cuối cùng cũng luyện hóa nó. Thu, một ý tưởng, đĩa huyết nhận nhanh chóng nhỏ đi, rơi vào lòng bàn tay Mạnh Xuyên, theo đó thu nhỏ đến mắt thường khó thấy. Dễ dàng thẩm thấu ra dọc theo kinh mạch, bay vào trong không gian đan điền. Cuối cùng cũng nắm trong tay như ý, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Bản mệnh luyện khí pháp, một khi luyện hóa thành công, một bộ phận nguyên thần ý niệm cùng nó triệt để dung hợp, nó chính là một bộ phận nguyên thần ta, cũng giống như một bộ phận thân thể, kiểm soát nó và kiểm soát cơ thể của ngươi. Chỉ là muốn phát huy uy lực của nó liền khó. Bí bảo của kiếp cảnh đại năng, thái phức tạp. Mạnh Xuyên lật tay lại lấy ra đĩa huyết nhận, nguyên thần ý niệm chiếm cứ, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đĩa huyết nhận ẩn chứa một lượng lớn phù văn. Mạnh Xuyên có 3 đại thần thông, cũng tu luyện qua lôi điện ma văn, những thứ này đều ẩn chứa phù văn, ẩn chứa thiên địa ảo diệu. Nhưng so sánh với phù văn trong huyết nhận bàn, chỉ riêng số lượng phù văn đã chênh lệch hơn ức lần, trình độ phức tạp càng không cách nào so sánh. Phù văn của đĩa huyết nhận, Mạnh Xuyên có thể nhìn thấy có 128 tầng, hơn nữa còn có rất nhiều phù văn được giấu ở thời không trung. Trong cảm ứng ngẫu nhiên hiện ra, Mạnh Xuyên cũng khó có thể nhìn thấy phù văn hoàn chỉnh. Đây là ta, cùng một vị nguyên thần thất kiếp cảnh đại năng giả tranh nghịch sao, Mạnh Xuyên âm thầm cảm thán. May mắn đây là vị đại năng giả kia, luyện chế hộ pháp bí bảo cho đồ đệ, ta trước tiên không chế cấp độ nông cạn nhất đi, Mạnh Xuyên nghiên cứu, cảnh giới của hắn càng cao, mới có thể nắm trong tay càng nhiều phù văn, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn của huyết nhận bàn. Mạnh Xuyên đứng ở giữa không trung quảng trường trước đại điện, đĩa máu lơ lửng trước người. Hư hư hư. Từng chuôi huyết nhận từ trong huyết nhận viên bản bay ra ước chừng 18 chuôi. Mỗi một thanh huyết nhận đều là hình vòng cung, hai mặt lưỡi đao hình vòng cung đầu sắc bén không gì sánh được. Thù. Mạnh Xuyên chân nguyên thúc giục bàn tròn trước người cùng với phủ văn trận pháp ẩn chứa trong 18 thanh huyết nhận kia. Chỉ thấy một thanh huyết nhận ở 4 phương 8 hướng của Mạnh Xuyên chậm rãi xoay tròn, có tiết tấu quy luật kỳ dị. Phi độn, hộ thân, đều có phù văn trận pháp, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Tìm hiểu càng sâu, phát huy uy lực càng lớn. Cho nên ta cần nghiên cứu kỹ càng. May mắn đây là bí bảo lôi điện nhất mạch, phù văn ẩn chứa bí quyết lôi điện nhất mạch, Mạnh Xuyên cẩn thận cân nhắc. Vù, đĩa huyết nhận biến thành cỡ 3 thước, Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, Trần Nguyên thúc giục phi độn phù văn trận pháp. Hắn ở phương diện lôi đình quang mang tướng đều đạt tới pháp vực cảnh, quyết nhận bàn phù văn trận pháp bao trùm vạn tượng, nhưng phi độn phù văn trận pháp, hào quang tướng đích thật là hạch tâm, lấy Mạnh Xuyên phương diện tích lũy, nhanh chóng lý giải rất nhiều phù văn, phát huy ra phù văn trận pháp này uy lực lớn. Một tia điện lóe lên và biến mất, thiên địa áp chế càng thêm lợi hại, thân thể đều trở nên trầm trọng như một ngọn núi, nhưng Mạnh Xuyên lại vẻ mặt vui mừng. Thật nhanh, trong chuyến bay siêu tốc độ cao, Mạnh Xuyên tràn đầy vui mừng. Ta chớp thân chừng 120 dặm. Tốc độ càng tăng lên càng khó, tốc độ của ta bây giờ lại tăng gấp đôi còn hơi nhiều, thật không hổ là bí bảo cấp độ kiếp cảnh. Mạnh Xuyên rất là hưng phấn, hiển nhiên phù văn trận pháp so với mình đơn thuần thi triển thân pháp tinh diệu hơn nhiều, đương nhiên cũng có nguyên nhân chất liệu bản thân huyết nhận bàn. Mạnh Xuyên có thể cảm giác được chân nguyên dung nhập vào đĩa huyết nhận sau đó, đĩa huyết nhận mang theo chính mình, hóa thành cảm giác lôi đình đang bay đi. Đĩa huyết nhận làm cho mình và lôi đình càng thêm phù hợp. Ta chỉ cần tìm hiểu càng nhiều phù văn, phi độn còn có thể nhanh hơn. Mạnh Xuyên bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Đây không phải là hướng dẫn ta, làm thế nào để ngươi nhận được nhanh hơn nữa? Dựa theo phi độn phù văn trận pháp của huyết nhận bàn, ta tìm hiểu càng sâu, ở phương diện tốc độ cảnh giới ta lại càng cao, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Đồng dạng đạo lý, hộ thân trận pháp ta tìm hiểu càng sâu, phương diện hộ thân cũng sẽ càng thêm cao minh. Về phương diện tốc độ, cũng có thể dùng để giết địch, thao túng huyết nhận, siêu tốc độ giết địch, phi hành huyết nhận so với thân thể ta phi hành nhanh hơn nhiều. Phương diện hộ thân là sự phối hợp hoàn mỹ của đông đảo huyết nhận, khống chế hư không, nhưng nếu dùng để vây địch giết địch, điều tương tự cũng xây, chúng nó phối hợp rất hoàn mỹ, phong tỏa hư không, địch nhân không có chỗ trốn, giết kẻ thù, càng là có thể từ bất kỳ góc độ nào vây công tập kích giết. Mạnh Xuyên càng nghĩ càng kích động. Huyết nhận bàn này, phù văn trận pháp từ nông cấp độ đến sâu, phi thường rõ ràng, ta hôm nay có thể nhìn thấy có 128 tầng cấp, cùng với một ít nhìn không rõ. Quá trình ta tìm hiểu, chính là quá trình tăng lên. Hơn nữa có thể khẳng định, con đường này là một con đường thông thiên đại đạo, ở lôi điện nhất mạch, có lẽ chính là chỉ thẳng vào vị thất kiếp cảnh đại năng kia lôi điện nhất mạch thành tựu. Đây là bí bảo hộ pháp, cũng là bí bảo truyền thừa khác đi, so với bất kỳ một môn hắc thiết thiên thư nào, đều chân quý gấp trăm ngàn lần. Mạnh Xuyên cũng rất thanh tỉnh. Bất quá thích hợp với ta mới là tốt nhất, ta cũng không cần hoàn toàn dựa theo lộ tuyến của vị đại năng kia, nhưng có thể tham khảo, hấp thu trong đó thích hợp với ta, ví dụ như hào quang tướng, cửu thiên tướng, âm dương tướng, du long tướng các phương diện khác, thành tựu của vị đại năng giả kia trên lôi điện nhất mạch, sợ là vượt xa bất kỳ vị tiền bối nào trong thế giới nhân tộc ta. Thương Nguyên Tổ Sư tuy rằng cũng là đại năng thất kiếp cảnh, nhưng từ luân hồi thương pháp có thể nhìn ra, hắn cũng không phải chuyên tâm lôi điện nhất mạch. Ít nhất huyết nhận bàn phù văn trận pháp, để cho ta nhìn thấy, hào quang tương nhất mạch như thế nào phá vỡ thiên địa gạch trần, đạt tới động thiên cảnh phương pháp. Mạnh Xuyên rất may mắn mình lựa chọn cái này, hai kiện bí bảo binh khí cấp độ kiếp cảnh khác có lẽ uy lực càng lớn, nhưng không nhất định là dạy đồ đệ từ nông đến sâu từng bước. Khó trách, thế giới nhân tộc từ xưa đến nay, không ai có thể phá vỡ gồ ghề của thiên địa trên quang mang tương nhất mạch. Mặc dù dựa theo phương pháp của vị tiền bối này, vẫn vô cùng gian nan, nhưng một khi luyện thành, sợ là so với chân vũ vương chân võ lực cường đại hơn. Mạnh Xuyên cảm ứng được trận pháp phù văn mênh mông bên trong đĩa huyết nhận, âm dương lão nhân đầu nam thành động thiên cảnh rất lợi hại, chân vũ vương là ở trên cơ sở tiến thêm một bước, mà thất kiếp cảnh đại năng nhà cao tầng xây ốc, định tuyến đường cho hậu bối lại còn cao minh hơn. Đắc huyết nhận bàn, như được nhất sư, Mạnh Xuyên vui mừng, cẩn thận nghiên cứu. Thành Giang Châu. Sau Tết, mùa xuân dần dần đến, hoa đào trong sân bắt đầu nở rộ, có ong đến hái mật ong. Liễu Thất Nguyệt đứng trước một gốc cây hoa đào, người thấy mùi hoa, nhìn mấy con ong nhỏ ong bay tới bay lui trong từng đóa hoa đào. A Xuyên còn chưa về, cũng không biết phải mất mấy tháng, Liễu Thất Nguyệt lộ ra một tia tươi cười. Nếu là hắn biết, ta cũng đạt tới pháp vực cảnh, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Ân. Liễu Thất Nguyệt rốt cục đột phá đến pháp vực cảnh. Kỳ thật nàng so với Mạnh Xuyên sớm hơn đạt tới đạo chi cảnh đỉnh phong, về sau lại được Mạnh Xuyên tặng Phượng Hoàng Ngự Không Quyết làm cho nàng thấy được phương hướng đột phá, hơn nữa trong quá trình tu hành vì thủ hộ thành trì, lại Phượng Hoàng niết bàn qua một lần, lúc niết bàn giống như giác ngộ, đối với pháp vực cảnh ngộ càng ngày càng nhiều, lại trải qua mấy năm tu hành, tại thời điểm đầu xuân này, cũng rốt cục đạt tới pháp vực cảnh. Chỉ là muốn thành Phong Vương Thần Tôn, còn cần Nguyên Thần tầng 3, Phượng Hoàng niết bàn cũng đã mấy lần, khi nào mới có thể nguyên thần tầng 3? Liễu Thất Nguyệt yên lặng nói. Tuổi tác, cảnh giới, nguyên thần, ba cánh cửa lớn. Liễu Thất Nguyệt cũng không rõ ràng lắm, mình khi nào có thể đến nguyên thần tầng 3. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở quảng trường trước đại điện, đĩa huyết nhận lơ lửng trước người. Đi! Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng thanh huyết nhận trong nháy mắt hóa thành điện quang, sự tốc độ tập kích về phía trước so với Mạnh Xuyên tự rút đao nhanh hơn, uy thế cũng càng khủng bố. Giữa không trung chỉ nhìn thấy điện quang chói mắt, Mạnh Xuyên lại có thể cảm giác rõ ràng, 18 thanh huyết nhận nối liền thành một đường, trong nháy mắt liên tiếp oanh kích ở xa xa một chút, làm cho điểm ầm ầm xé rách ra, nhìn thấy từng sợi xích màu xám phong tỏa ngoại giới. Dĩ nhiên oanh phá động thiên màng bích, một đạo hư ảnh từ trong đại điện đi ra, chính là Tần Ngũ, hắn sợ hãi than thở. Một kích này của ngươi, đều ước chừng có tạo hóa ngưỡng uy lực. Ỷ vào đĩa huyết nhận, mới phát huy ra uy lực bực này, Mạnh Xuyên cười nói. Mấy ngày nay tìm hiểu phi độn phù văn trận pháp, làm cho Mạnh Xuyên lĩnh ngộ rất nhiều, ở trên hào quang tương nhất mạch mình tăng lên rất nhiều. Bí bảo của kiếp cảnh đại năng, cũng chỉ là bí bảo, Tần Ngũ hư ảnh lại lắc đầu nói. Có thể phát ra bao nhiêu uy lực, vẫn là nhìn người, là bản thân ngươi ngộ tính cao. Mạnh Xuyên cười cười, nói. Sư tôn, ta hiện giờ đã bước đầu khống chế đĩa huyết nhận, nên đi ra ngoài. Không kém mấy tháng nay, Tần Ngũ hư ảnh nghiêm túc nói. Người quan hệ đến hy vọng giải quyết trăm vạn yêu vương của nhân tộc chúng ta, quan hệ đến hy vọng chiến tranh thắng lợi, vẫn là tìm hiểu thêm bí bảo này. Ta biết, ta ở đây đã hơn 3 tháng, muốn tiếp tục tăng lên uy lực của huyết nhận bàn, cần cảnh giới bản thân ta có đột phá, Mạnh Xuyên nói. Hao phí 3-5 năm, 10-8 năm đều rất bình thường, vì vậy, hãy nhanh chóng đi ra ngoài. Tần Ngũ nhìn Mạnh Xuyên một chút, cười gật gật đầu. Được rồi, sau khi đi ra ngoài, chính ngươi phải cẩn thận. Có Thanh Vân Thiên hộ thân, còn có Thạch Phủ hộ thân, Nguyên Sơ Sơn đối với sự an toàn của Mạnh Xuyên vẫn có lòng tin. Huống chi thực lực bản thân Mạnh Xuyên cũng không kém. Nguyên Sơ Sơn, động thiên các hậu viện, vẫn là gian phòng nhìn như bình thường kia, trên vách tường treo trong bức tranh Thương Nguyên Tổ Sư có hai tiểu chấm đen bay ra, càng bay càng lớn, chính là Tần Ngũ hư ảnh cùng Mạnh Xuyên. Thương Nguyên Tổ Sư khống chế không gian, đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Xuyên quay đầu nhìn bức tranh này, lòng tràn đầy không phục. Nếu là thời đại bây giờ, có Thương Nguyên Tổ Sư cường giả bận, yêu giới dám đến, quả thực là muốn chết. Đáng tiếc nhân tộc lịch sử mặc dù lâu đời, chân chính uy hiếp đông đảo thế giới trong lịch sử cũng chỉ có một vị Thương Nguyên Tổ Sư mà thôi. Mạnh Xuyên, Lý Quan Tôn giả đẩy cửa từ ngoài phòng đi vào. Tôn giả, Mạnh Xuyên hành lễ. Người thi triển huyết nhận bàn, tốc độ phi độn, vượt xa trước. Lý Quan Tôn giả nói, sợ là mấy tháng là có thể quét sạch yêu vương dưới lòng đất vương triều đại chu ta. Mạnh Xuyên gật đầu, mấy năm trước đều quét sạch hơn phân nửa, kế tiếp tự nhiên nhanh. Lúc trước tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, một năm đổ lục yêu vương cũng chỉ là mấy vạn mà thôi, yêu tộc tuy rằng tìm kiếm thân phận của ngươi chung quanh, nhưng chung quy vẫn không dao động căn cơ của chúng nó, Lý Quan Tôn giả nói. Hiện giờ với tốc độ của ngươi, thời gian 3-4 năm là có thể quét sạch tất cả lãnh thổ dưới lòng đất của Tam Đại Vương Triều, hàng năm tàn sát yêu vương mấy chục vạn, yêu tộc nhất định sẽ phát điên. Yêu tộc thế giới lịch sử so với chúng ta lâu đời hơn nhiều, mặc dù chưa từng sinh ra cường giả Thương Nguyên Tổ Sư, nhưng mỗi thời đại ít nhất đều có mấy vị đế quân, trong lịch sử ngũ kiếp cảnh, lục kiếp cảnh đại năng, cũng có hơn 10 người, nội tình thế giới yêu tộc cũng cực kỳ thâm hậu. Thật sự không tiếc đại giới. Tin tưởng có cách sẽ tra ra thân phận chân chính của ngươi, Lý Quan Tôn giả nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng. Ngươi càng tìm hiểu nhiều, ngươi càng hiểu được nội dung của thế giới hùng mạnh. Cũng cách một thế giới, yêu tộc làm việc mới có chút nhẹ khuất mặt thôi. Cho nên sau khi ngươi đi ra ngoài, cần phải cẩn thận giữ bí mật thân phận, Lý Quan Tôn giả lật tay lấy ra một cái mặt nạ màu xám. Đây là một kiện dị bảo ảo ảnh chi diện, dùng để ngụy trang thân phận, nó có thể ngăn cách thăm dò, có thể ngụy trang khí tức. Cho dù là đế quân cũng khó có thể đột phá trở ngại của nó, dò xét bộ mặt thật sự của ngươi, ngươi đeo nó chỉ bằng cách di chuyển bên ngoài. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Hắn rất rõ ràng cường giả thủ đoạn, vô gian lĩnh vực có thể dò xét tuổi thọ, cảm giác oán khí dây dưa, nếu là thủ đoạn cao minh thì sao? Chính mình công khai hiện thân, thì triển thực lực, yêu tộc có thể dò xét ra thân phận thật sự của mình. Có mặt nạ này, ngươi có thể đi cứu viện khắp nơi, Lý Quan Tôn giả thở dài nói. Trăm vạn yêu vương mỗi tháng lần lượt tập kích các thành trì, đội ngũ thiên yêu vương tứ trọng, thiên yêu vương ngũ trọng cũng ngẫu nhiên tiềm tàng đánh lén, ngẫu nhiên có thần tôn phong hầu chết. Tốc độ của ngươi bây giờ càng cao, là người thích hợp nhất cứu viện. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu tiếp nhận mặt nạ màu xám này, chân nguyên thẩm thấu trong đó dễ dàng khống chế, nhẹ nhàng đeo trên mặt, khí tức lập tức thay đổi, trở nên lạnh lùng vài phần, thậm chí tóc đầu Mạnh Xuyên cũng có chút tóc hoa râm. Ha ha, mấy sợi tóc bạc này ngược lại có ý tứ, Tần Ngũ ở một bên cười nói. Thần tôn thọ mệnh đều rất dài, bình thường đều có thể duy trì dung mạo trẻ tuổi, chỉ đến giai đoạn sau mới có thể không thể khống chế hiện ra tướng lão hóa, tóc mới có thể bắt đầu bạc. Mấy sợi tóc bạc của ngươi, yêu tộc sẽ đoán ngươi là phong vương cổ xưa thức tỉnh. Giống như Mạnh Tiên cô, vốn là phụ nhân trung niên, cũng là trọng thương mới già đi không gì sánh được. Tóc thần tôn bắt đầu bạc à, đó thật sự thuộc về tuổi thọ hậu kỳ, phong vương thần tôn cũng phải qua 400 tuổi mới có thể như thế. Rất tốt, Lý Quan Tôn giả tán thưởng gật đầu. Vậy đệ tử trước tiên cáo lui, Mạnh Xuyên hành lễ với hai vị tôn giả. Tin tức ngươi thành phong vương thần tôn, chúng ta vẫn giữ bí mật chưa từng công khai, ngươi cũng phải giữ bí mật, Lý Quan Tôn giả dặn dò. Được rồi, đi đi. Mạnh Xuyên gật gật đầu, đi ra khỏi phòng, liền hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời đi. Lý Quan, Tần Ngũ hai người ở cửa phòng nhìn ra xa. Giải quyết trăm vạn yêu vương, chỉ dựa vào Mạnh Xuyên, Lý Quan nói. Với tư thế tu hành của hắn, có lẽ có thể mang đến càng nhiều kinh hỉ, tỉ như đạt tới tạo hóa cảnh vô địch, Tần Ngũ chờ đợi nói. Hắn cũng không thành tạo hóa cảnh vô địch càng kém ra, Lý Quan cười nói. Ngược lại Tần Ngũ sư đệ, nếu ngươi có thể tiến thêm hai bước nữa, cũng được xưng là tạo hóa cảnh vô địch. Khó khăn, Tần Ngũ chỉ nói một chữ, tạo hóa cảnh vô địch, âm dương lão nhân mạnh nhất chính là tiêu chuẩn kia. Đương nhiên nếu như xuất hiện một vị đế quân hoặc là nguyên thần tầng 8, vậy thì triệt để chấm dứt chiến tranh, nhưng hai hạng mục này càng khó khăn hơn. Mạnh Xuyên trở về Giang Châu Thành trước. Véo. Mạnh Xuyên đáp xuống trong tiểu viện, vô gian lĩnh vực lại cảm giác được Liễu Thất Nguyệt đang tu luyện Phượng Hoàng Ngự Không Quyết trên bầu trời, thê tử cũng là ngăn cách dò xét, nhưng trong phạm vi vô gian lĩnh vực lại có thể dễ dàng dò xét. A Xuyên, thân hình Liễu Thất Nguyệt xẹt qua không trung rơi vào trong viện tử, tràn đầy vui mừng. Thân pháp này của ngươi, Mạnh Xuyên có chút rung động khi thê tử phi hành xẹt qua bầu trời dài. Quỹ tích mang theo mỹ lệ xung động lòng người. Thất Nguyệt, ngươi đột phá. Trước kia thường xuyên nhìn thê tử tu luyện Phượng Hoàng Ngự Không Quyết, nhưng đều không bằng lần này. Liễu Thất Nguyệt cười gật đầu. Ừ. Pháp vực cảnh, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Đúng, nhờ A Xuyên ngươi cho ta Phượng Hoàng Ngự Không Quyết, đây tuyệt đối là tuyệt học thích hợp nhất với thần thể Phượng Hoàng, Liễu Thất Nguyệt nói. Thật tốt quá. Chỉ cần Thất Nguyệt nguyên thần ngươi đột phá, là có thể thành phong vương thần tôn. Mạnh Xuyên có chút kích động, thành phong vương thần tôn đại biểu thê tử có thể có 500 năm thọ mệnh. Hơn nữa đại đa số thời gian, thực lực bình thường có thể ứng phó rất nhiều phiền toái, không cần phải yêu tộc công thành, đều bị buộc phải thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn. Nguyên thần đột phá, không vội vàng, đúng rồi, A Xuyên, tin tức ngươi thành phong vương, Nguyên Sơ Sơn viết thư cho ta, bảo ta vẫn giữ bí mật, không công khai, Liễu Thất Nguyệt nói. Ta phải tận lực khiêm tốn một chút, Mạnh Xuyên nói. Bởi vì kế tiếp dưới lòng đất ta đuổi giết yêu vương, sẽ giết càng nhiều, yêu tộc sẽ càng vội vàng điều tra thân phận của ta. Liễu Thất Nguyệt gật đầu, Triển Nhan cười nói. Ta đi chuẩn bị chút đồ ăn cho ngươi. Được, ta hơn 3 tháng nay, một ngụm cũng không ăn, đã sớm thèm ăn rồi, Mạnh Xuyên cười nói. Mỹ Mỹ đại bữa tiệc một bữa, hai vợ chồng tán gẫu nửa canh giờ. Hôm nay còn muốn đi ra ngoài. Liễu Thất Nguyệt hỏi. Lúc này mới vừa qua giữa trưa, Mạnh Xuyên nói. Ta đi ra ngoài săn bán 3 canh giờ, lại trở về. Phải cẩn thận, Liễu Thất Nguyệt dặn dò. Yên tâm đi, Mạnh Xuyên cười, chợt lóe người liền biến mất. Đeo mặt ảo ảnh, tóc dài trắng, chân đạp huyết nhận bàn đang dò xét dưới lòng đất, truy sát yêu vương. Vù! Một tia sáng xuyên qua lòng đất, dựa vào đĩa huyết nhận. Bùn đất nham thạch đối với Mạnh Xuyên ảnh hưởng thấp hơn, thấp đến mức gần như có thể xem nhẹ, thiên địa áp chế mới ảnh hưởng nhất đến tốc độ. Ở dưới lòng đất Mạnh Xuyên duy trì tốc độ lắp mình 140 dặm, dưới lòng đất, từ phía nam đến phía bắc của Vương Triều Đại Chu, hoặc từ đông sang tây, không phải là thời gian thở. Một lần lại một lần dò xét, đem cùng một độ sâu các khu vực khác nhau đều tiến hành dò xét kiểu thảm, ít nhất 9 phần 5 khu vực đều bị dò xét được. Một khi trong 3 dặm phát hiện xảo huyệt yêu quái, ở trong vô gian lĩnh vực, chân nguyên tơ tầm dễ dàng chém giết bất kỳ một đầu tam trọng thiên yêu vương nào. Không ngừng dò xét, tuy rằng yêu vương phân bố ở độ sâu khác nhau dưới lòng đất, nhưng số lượng yêu vương đủ nhiều, sau khi dò xét ước chừng 3 canh giờ. 433 đầu yêu vương, Mạnh Xuyên từ mặt đất bay lên trời, nhìn xuống mặt đất, một đường bay về phía thành Giang Châu, nếu hôm nay sắc tối, hắn cũng tính toán thu hoạch nửa ngày. Nửa ngày liền săn giết nhiều như vậy, săn giết bình thường như vậy, một ngày phải có 800 đầu yêu vương, Mạnh Xuyên âm thầm gật đầu. Một năm phải có 2-30 vạn yêu vương, 3-4 năm quét sạch lãnh thổ lục địa, không sai biệt lắm so với dự tính của ta, tôn giả nói không sai, tin tưởng không bao lâu nữa, yêu tộc sẽ nóng nảy. Núi rộng lớn, có một hang động trên vách núi. Một vị trung niên lào đào nam tử khoanh chân ngồi, một cây trường thương đặt ở bên cạnh dựa vào vách đá, hắn nhắm mắt tĩnh tu hồi lâu, mở mắt đứng dậy đi đến cửa động nhìn bốn phương tám hướng. Hắn tên là Mao Phùng, nguyên sơ sơn đại nhật cảnh thần tôn, phụ trách tuần tra chung quanh 200-300 dặm địa vực, đương nhiên hắn còn có 2 vị yêu phó đồng bạn. Hôm nay tựa hồ không có động tĩnh gì, Mao Phùng từ bên hông cầm lấy hồ lô cẩn thận uống một ngụm rượu, có chút không nỡ lại nhét vào nút chai. Rượu ba hồ lô mang ra chỉ còn lại nửa hồ lô này, phải tiết kiệm một chút, lần sau tiểu huynh đệ mạng đưa vật tư, còn phải nửa tháng nữa. Ừ, Mao Phùng bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, từ trong ngực lấy ra lệnh bài có một chỗ sáng lên. Có yêu vương, Mao Phùng xoay người cầm lấy trường thương, một ít vật phẩm sinh hoạt trong động lại không để ý tới, trực tiếp từ trên vách núi nhảy ra, từ độ cao nửa dặm rơi xuống, sau đó ở giữa núi rừng nhanh chóng chạy như bay. Ở nơi khác, cũng có một đầu viên hầu yêu phó mặc khải giáp, lấy lệnh bài ra nhìn, cũng nhanh chóng chạy tới. Hô, một con chim bay thanh vũ dương cánh phi hành, cũng chạy về phía mục tiêu kia. Một khu vực, là do một vị tuần thủ thần tôn, 2 vị yêu phó phụ trách, bọn họ nâng đỡ lẫn nhau, như thế mới có thể giảm bớt tử thương. Một lát sau, một đầu thi thể giống yêu vương nằm ở đó, đầu bị đâm ra một lỗ máu, Mao Phùng đặt mông ngồi trên thi thể khổng lồ của tượng yêu vương. Thoải mái cầm lấy hồ lô bên hông lại uống một ngụm rượu, nhìn phi cầm yêu vương hóa thành thanh y nữ tử bên cạnh cười nói. Thanh mỹ nhân, người thật đúng là tham sợ chết, sớm phát hiện giống yêu vương này, thật sự không dám động thủ. Thanh y nữ yêu hừ nói. Đây chính là tượng yêu tam trọng thiên, tượng yêu đô lực lớn vô cùng, da dày thịt dày, ta một con tam trọng thiên phi cầm bình thường, chính diện cùng nó đấu, sợ sớm bị nó xé nát, ta cũng ở trên cao vòng quanh, cố ý dụ dỗ nó chú ý. Để cho nó ít giết không ít người, không có ta, sợ phải chết thêm mấy chục người. Thanh muội tử ngươi miệng lợi hại, chiến đấu mà, vẫn là dựa vào ta cùng Mao Tam Thương, viên hầu yêu phó bên cạnh cũng cười nói. Lần này cũng may chúng ta tới nhanh, thật để cho nó giết xuống, sân cốc phía trước tụ tập mấy trăm người, thật bị nó vọt vào, mấy trăm người sợ không sống nổi mấy người, Mao Tam Thương, thương pháp của ngươi ngược lại càng thêm lợi hại. Mao Phùng cười cười. Kiếp sống tuần thủ khiến hắn lần lượt liều chết chiến đấu, thương pháp đích xác có tiến bộ. Được rồi, tan rồi, tiếp tục tuần thủ, Mao Phùng nói. Tán, thanh y yêu phó, viên hầu yêu phó đều gật đầu. Chỉ có phân tán ra, mới có thể nhanh chóng tìm được yêu vương. Ngay khi bọn họ vừa mới phân tán, chạy về các phương hướng khác nhau, một bên trong hư không gợn sóng, một đạo bóng xám đột nhiên nhào về phía Mao Phùng. Không tốt. Mao Phùng phản xạ có điều kiện trường thương một vòng, nhấc lên cuồng phong vô tận, đại lượng phong nhận gào thét bao trùm khu vực kia, bùm một tiếng, nương theo va chạm kịch liệt, Mao Phùng chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng hùng hồn mà trầm thấp xuyên thấu qua trường thương truyền tới, chỉ cảm thấy máu tươi tuôn ra trong miệng, thân thể kìm lòng không được bị chấn đến bay ngược lên, bàn tay tê dại, miệng hổ nứt ra máu tươi nhuộm đỏ. Chênh lệch quá lớn, cầu viện, Mao Phùng trong lòng hiểu được chênh lệch thật lớn. Nghi ngờ có tứ trọng thiên yêu vương ngưỡng cửa thực lực. Mao Tam Thương, viên hầu yêu phó nhìn thấy cảnh này, lo lắng lập tức xài, bước chạy tới, thanh vũ phi cầm trên không trung cũng lập tức dương cánh trở về. Bóng xám mơ hồ trong nháy mắt cận thân, một đạo tàn ảnh tập kích về phía Mao Phùng. Ông, bên ngoài thân Mao Phùng có hồng quang hiện lên, hắn càng thi triển thần tôn cấm thuật thi triển một cây trường thương liều mạng, đồng thời truyền âm giận dữ quát. Yêu vương này thực lực gấp mấy lần ta. Các ngươi tới cũng là chịu chết, mau đi. Xíu, trường thương dễ dàng bị ngăn cản. Một đạo chảo ảnh hung hăng nắm vào hồng quang bên trong Mao Phùng thể, hồng quang lưu chuyển chấn động ngăn cản. Bảo vật hộ thân, nó có thể kéo dài bao lâu, thời gian 3 hơi thở, hoặc 5 hơi thở thời gian. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên bên tai Mao Phùng, bóng dáng màu xám cho nhanh chóng không ngừng vây công, thương pháp của Mao Phùng lần lượt bị đánh tan. Hắn mặc dù có thực lực thần tôn đại nhật cảnh đỉnh cấp, nhưng gặp phải một vị thiên yêu vương tam trọng sánh ngang với thực lực cánh cửa thần tôn phong hầu, cũng cảm thấy tuyệt vọng. Mao Phùng kiệt lực thi triển thương pháp, mặc dù lần lượt bị đánh tan, hắn cũng muốn kéo dài thời gian. Ánh sáng đỏ trên bề mặt cơ thể ngày càng mỏng. Hứ! Một đạo quang mang từ xa xa phía chân trời chợt lóe, giống như ánh sáng của mặt trời. Chợt lóe, đã xuyên qua đầu bóng xám run lên ngừng lại, lộ ra thân hình, là một gã báo yêu vương lông xám trên mặt đầy lông, trong mắt nó còn tràn đầy hung ác, nhưng thân thể theo đó liền phân giải ra, hóa thành bột phấn tiêu tán trong thiên địa. Mao Phùng sững sờ nhìn cảnh này. Vật phẩm yêu vương này liền tặng cho ngươi, một đạo thanh âm vang lên bên tai hắn, Mao Phùng liền quay đầu nhìn thấy xa xa có một đạo thân ảnh đứng giữa không trung, khẽ gật đầu với hắn, theo đó liền biến mất. Cứu viện thần tôn, Mao Phùng mừng rỡ vạn phần, hắn cung kính vô cùng hành lễ, cao giọng nói. Tạ tiền bối. Nhanh như vậy sao, lúc này mới hai hơi thở thời gian, cứu viện thần tôn liền đến, phi cầm yêu vương trên không trung rơi xuống, kinh ngạc vạn phần. Có thể là vừa vặn đi ngang qua đi, Mao Phùng lộ ra tươi cười, nhìn mặt đất một bên, báo yêu vương thi cốt không còn, nhưng khí vật đại hoàn hảo lưu lại. Tiền bối đáng thương ta, đem tam trọng thiên yêu vương vật phẩm này đều tặng cho ta. Mao Phùng lập tức vui vẻ kiểm tra. Túi đựng đồ, Mao Phùng lộ ra vẻ vui mừng. Lần này được rồi, ta có thể mang theo thêm chút rượu. Hụ, Mao Phùng kích động, nhịn không được ho ra máu. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa bị giết chết, ta trước tiên mang ngươi về thành chữa thương, Thành Vũ Phi cầm liên tục nói. Mạnh Xuyên cứu viện quả thật nhanh. Vừa rồi tuy rằng khoảng cách gần ngàn dặm, hắn không chế huyết nhận bàn hai hơi thở thời gian liền đến ngoài trăm dặm, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trực tiếp phóng ra một thanh huyết nhận phá không mà tới, chém giết đầu báo yêu vương kia. Chân nguyên tơ tuyến khoảng cách trăm dặm, Mạnh Xuyên thật đúng là không nắm chắc giết chết con báo yêu vương có chức lợi hại kia. Nát bấy thi thể yêu vương kia, cũng là vì hủy thi diệt tích, vết thương lưỡi máu vẫn sẽ khiến người có tâm chú ý, hủy diệt tự nhiên là tốt nhất. Tuân thủ thần tôn, ăn uống lộ, săn giết mỗi một đầu yêu vương cũng rất giả hoạt, cũng có phản mai phục thần tôn. Mạnh Xuyên âm thầm thở dài, thế giới này cần tuân thủ thần tôn, bởi vì đại lượng yêu vương đang dừng lại săn bắn khắp nơi, phần thân Mạnh Xuyên của hắn thiếu thuật, chỉ có thể dựa vào đại lượng tuân thủ thần tôn đi săn giết. Trên thực tế, nhị trọng thiên yêu vương cùng với đại đa số tam trọng thiên yêu vương, tuân thủ thần tôn cùng hai gã yêu vương ta tớ đều có thể đối phó. Chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một chút yêu vương cường đại, mới cần cứu viện. Nhiều lần, việc giải cứu đã muộn, nhất định lần này chỉ cần 5 hơi thở thời gian, Mao Phùng sẽ mất mạng. Nguyên Sơ Sơn tuy rằng cho mỗi một tuân thủ thần tôn có vật bảo mệnh, nhưng nhiều tuân thủ thần tôn như vậy, Nguyên Sơ Sơn cũng không cho quá tốt. Bây giờ Mạnh Xuyên tốc độ rất nhanh. Trong vòng 5.000 dặm, cơ hồ đều an bài Mạnh Xuyên cứu viện. Đáy biển, tiểu động thiên. Năm vị cửu uyên yêu thánh tể tụ ở đây, có thêm hai đạo thân ảnh, là Trọng Huyền yêu thánh và Hỏa Long yêu thánh mới đoạt xá lẻn vào thế giới nhân tộc. Đương nhiên hai vị này hiện giờ chỉ là tứ trọng thiên yêu vương. Trọng Huyền, Hỏa Long, hai người các ngươi cũng tới, Hoàng Diêu cười nói. Chúng ta đều đã tới hơn nửa năm, ngươi một mực đi bên ngoài, tìm kiếm điểm kết nối vách ngăn thế giới, hiện giờ cửu uyên triệu tập ngươi mới trở về, Hỏa Long yêu thánh cười ha hà nói. Yêu thánh đến thế giới nhân tộc càng ngày càng nhiều, Hoàng Diêu lão tổ nhẹ giọng cười nói. Cả đám đều có lòng tin vào chiến tranh thắng lợi. Chỉ cần chiến tranh thắng lợi, thế giới nhân tộc chúng ta, ít nhất cũng có thể đạt được thời không cương vực đồ, Trọng Huyền yêu thánh nói. Thời không trường hà, mênh mông vô biên, chúng ta mù quáng đi vào, rất có thể sẽ lạc lối, hoặc là lạc vào hiểm địa, hoặc là đắc tội với một ít tồn tại cường đại, mà thời không cương vực đồ vẫn luôn bị các đế quân khống chế. Bốn vị yêu thánh ở đây đều gật đầu. Chúng nó cũng muốn đi thời không trường hà lang bạt, nhưng mù quáng đi, khả năng chết rất cao. Có đôi khi bản đồ lãnh thổ không lưu, có thể an toàn hơn nhiều.